Thần nông tiểu y tiên, chương 1142, tìm tới đột phá khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngầm dưới đất đã sớm nên hủy diệt, mới bao lâu liền bị người khác nhìn chăm chú vào. Người cũng đã biết tại dưới nước còn có một cái phòng thí nghiệm sao? À, nơi đó là ta tự mình chọn địa chỉ, nếu như người bị hại được cứu ra. Cảnh sát hẳn là vượt vào rồi, nhưng bọn họ lại không có đoán được dưới nước phòng thí nghiệm. À, Ứng Tuyết nhưng một giây biến xấu bụng nữ, ra như vậy một đoạn văn. Lương Phi lập tức cảm giác sau lưng phát lạnh. Đây là tình huống gì? Thật tốt một người tại sao biến thành như vậy? Lương Phi cho là thân thể con người thí nghiệm chuyện. Ứng Tuyết là không hiểu rõ tình hình. Ít nhất toàn bộ viện khoa học còn có một người là người tốt. Đó chính là nàng, không nghĩ tới không có ăn tuyệt tình tán nàng, mới là phải tuyệt tình. Gì đó phòng thí nghiệm dưới đất. Tại kia, Lương Phi bó tay toàn tập. Ứng Tuyết là thực sự thích Lương. Không nghĩ tới tại trong miệng nàng còn ra như vậy một bí mật lớn. Lương Phi nhớ mang máng. Ngày đó đầu chọc mang theo cảnh sát đến. Dịch Bình Bình ra lệnh, phải đem viện khoa học tất cả mọi người mang đi. Mấy phút sau, viện khoa học người toàn bộ biến mất. Cho đến rừng cây dương sau khi xuất hiện, đại gia mới phát hiện, tất cả mọi người đã tử vong. Bây giờ Lương Phi mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Ban đầu có lẽ là rừng cây dương để cho tất cả mọi người tiến vào một cái khác phòng thí nghiệm. Sau đó một cây đuốc đốt phòng ngầm dưới đất. Bị đốt chết những người đó nhất định không phải nhân viên làm việc. Có lẽ đây là đứng đầu giải thích hợp lý. Bất quá đây chỉ là một suy đoán. Tình huống cụ thể còn muốn tiến một bước điều tra mới có thể. Ta bây giờ thân thể không có phương tiện. Không có cách nào cùng ngươi cùng tiến lên. Bất quá phòng ngầm dưới đất thiết kế ta có tham dự. Ta bây giờ liền cho ngươi đi lấy thiết kế bản thảo. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, cuối cùng chúng ta không ít thấy không tới lương. Còn có thể liên lụy rất nhiều người. Ta tin tưởng ngươi là người tốt. Nhất định sẽ làm được. Ứng Tuyết đem sở hữu hy vọng toàn bộ đặt ở Lương Phi trên người. Lương Phi gật đầu như dã tỏi. Lương Phi đem thiết kế bản thảo cầm trong tay. Xem đi xem lại. Không nghĩ tới Ứng Tuyết là một tài nữ, không chỉ biết y thuật, sẽ đủ loại nghiên cứu, còn hiểu thiết kế, không trách rừng cây dương như vậy thích nàng. Đó là bởi vì hắn là một cùng người khác bất đồng nữ hài. Tại Lương Phi rời đi lúc, nhìn một cái đang nằm xuống nghỉ ngơi lão thái thái, nàng giấc ngủ rất sâu, có lẽ không có 3 năm canh giờ, nàng là không hồi tỉnh tới. Lão thái thái sau khi tỉnh lại, nàng có thể hay không chửi ngươi, chung quy nàng là bị mê choáng váng, nàng nhưng là rừng cây dương mẫu thân, chắc hẳn nàng cũng là một tâm thuật bất chính người. Lương Phi bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới lão thái thái chanh chua bộ dáng, hắn cũng có chút hơi sợ, hắn thật không biết Ứng Tuyết tại sao phải cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ. Loại cuộc sống này thật lòng không phải là người qua. Ứng Tuyết lắc đầu liên tục. Không phải, ngươi hiểu lầm. Nàng không phải Dương lão sư mẫu thân. Nàng là Tôn lão sư mẫu thân. Nàng đối với ta rất tốt. Nàng cho rằng là ta phá hư con gái nàng hôn nhân, cho nên mới đối với ta loại thái độ này. Dương lão sư cùng Tôn lão sư chỉ có một cái con gái. Nhà bọn họ rất truyền thống. Hy vọng có cái nhi tử, cho nên ta, Ứng Tuyết sờ một cái bụng mình, xem ra nàng hiện tại làm là thay thế nhân vật, vì cho Dương lão sư sinh con trai, cho nên giữa bọn họ làm giao dịch, không trách lão thái thái như thế hận Ứng Tuyết, đó là bởi vì, nàng là Tôn Mỹ Vân mẫu thân, một nhà này cũng là kỳ quái, Tôn Mỹ Vân mẫu thân muốn đích thân chiếu cố ba. Còn muốn cho nàng đem con sinh ra được, là đó là có thể được một đứa con trai. Thật là ngu muội, không nghĩ tới ở niên đại này, còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Lão Thái Thái là nhân vật lợi hại, nàng tỉnh làm sao bây giờ? Nếu như nàng nhớ lại ta tới qua, nàng có thể hay không hướng rừng cây dương mật báo? Lương Phi hiện tại lo lắng nhất chính là Lão Thái Thái sẽ tố giác chính mình. Bây giờ mình và Ứng Tuyết là cùng một đường dây bận đồng minh. Lão Thái Thái là bọn hắn địch nhân. Ứng Tuyết theo trong ngăn kéo xuất ra một bọc dược. Nàng tại Lương Phi trước mắt lung lay. Lương Phi ngửi một cái mùi vị, liền thập phần khẳng định nói: ngươi còn có cái này? Đây chính là quên lúc tán. Ta đi, ngươi như thế thuốc gì đều có. Thật đúng là thần. Cái gọi là quên lúc tán đúng là một vị thần dược. Người bình thường muốn tiêu tiền cũng mua không được. Chỉ cần để cho ăn vào, nàng thì sẽ quên trong vòng 6 canh giờ phát sinh tất cả mọi chuyện. Này 6 canh giờ nhớ lại sẽ toàn bộ bị thủ tiêu. Cuộc đời này đều không biết nhớ lại. Ứng Tuyết rất ý tứ sáng tỏ. Nàng chuẩn bị để cho Lão Thái Thái ăn vào quên lúc tán. Như vậy nàng thì sẽ đem thấy Lương Phi chuyện toàn bộ quên. Chỉ cần nàng không nói cho rừng cây dương, hắn thì sẽ không phát hiện. Cáo biệt Ứng Tuyết hậu, Lương Phi lái xe tới đến Quách gia đồn trú. Lúc này viện khoa học cùng bình thường bất đồng, trước phòng bị thập phần xâm nghiêm. Lúc này chính là có chạy đằng trời, không chút nào khoa trương. Hiện tại viện khoa học liền con ruồi cũng bay không vào đi. DOWNLOSPACM ới NSS tại TIA. Quê NTHICH CO DN E rừng cây dương nhưng là khoa học gia. Hắn lại là một chủ nhiệm, phía trên lại có người bao bọc hắn. Hắn đánh một trận điện thoại, lãnh đạo cấp trên hết sức phối hợp, lập tức phái rất nhiều nhân viên làm việc tới trợ giúp rừng cây dương. Lần này an ninh số người so với lúc trước tăng lên gấp đôi. Mỗi ngày đều sẽ có người tuần tra. Trước Lương Phi còn có thể giả trang đưa bánh bao. Bây giờ viện khoa học quả thực là đại biến dạng. Bọn họ hiện tại phái tới 4 gã đầu bếp làm cơm. Bọn họ ăn bánh bao cùng thức ăn đều là do rừng cây dương tự mình mua sắm. Xem ra hắn lần này quả nhiên học thông minh. Bây giờ Lương Phi muốn đi vào là không có khả năng. Phi ca, hay là để cho ta vào đi thôi. Trên người của ngươi còn có thương, không thể bị thương nữa rồi. Trương Vũ cầm lấy bản đồ, muốn tự mình đi thi hành nhiệm vụ. Lương Phi nhưng lắc đầu liên tục nói: ta đi vào trước thăm dò một chút hư thật. Chỉ là hiện tại viện khoa học phòng bị xâm nghiêm, muốn đi vào so với lên trời còn khó hơn. Trương Vũ theo trong túi sách xuất ra một chồng văn kiện, đặt ở Lương Phi trước mặt. Phi ca, những thứ này ta đã sớm chuẩn bị xong. Những thứ này là mới vừa điều tới an ninh. Ngươi có đúng lúc hay không? Trong đó một cái chính là ta ra nàng dâu đệ đệ. Cũng chính là ta em vợ. Hắn là theo tỉnh thành viện khoa học điều tới. Nguyên bản nhưng là cấp tỉnh đơn vị, đột nhiên điều chỉnh đến cái này cùng sơn hoang vắng đến. Trong lòng của hắn chính tức giận đây, ta đang chuẩn bị mời hắn uống rượu, thật tốt khuyên bảo hắn. Trương Vũ nhíu lông mày, xem ra hắn đã sớm suy nghĩ xong chủ ý. Lương Phi lộ ra nụ cười, không nghĩ tới lần này tìm được đột phá khẩu. Tại Quách gia đồn trú còn có thể gặp phải Trương Vũ em vợ. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Được, ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn. Ta mời các ngươi đi uống rượu. Uống rượu ngon nhất, kêu tốt nhất em gái phụng bồi. Ta mời khách, tốt phi ca. Ta bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn. Trương Vũ xong lập tức lấy điện thoại di động ra, liên tiếp đánh mấy cú điện thoại. Điện thoại bên kia nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đây là tình huống gì? Lương Phi nhớ lại, trước hắn đánh Lương Lương điện thoại thì là loại tình huống này. Hiện tại ngay cả Trương Vũ em vợ điện thoại di động cũng không gọi được. Chẳng lẽ bọn họ hạn chế nhân viên tự do không được? Cách Trương